Thần nông tiểu y tiên, chương 1333, chuyện lạ phát sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu mới vừa kiểm tra tiểu Sơn Dương thân thể, phát hiện hắn đã theo nửa nam không nữ Sơn Dương, biến thành nữ Sơn Dương. Kỳ quái hơn là, hắn thậm chí không có tìm được bất kỳ thẹo. Hắn càng giống như lấy ma bình thường thật chặt nhìn chăm chú vào dê nhỏ. Muốn xác nhận trước mắt Sơn Dương có phải là thật hay không? Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Trêu ghẹo nói, thế nào, có gì không đúng sao? Lương Tổng, không đúng, chính là không đúng. Ngươi xem, tiểu Sơn Dương nhìn tình huống là làm qua thủ thuật. Ta tính một chút, hắn rời đi tổng cộng mới 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian thẹo làm sao có thể không thấy đây? Coi như là tốt nhất kỹ thuật, cũng sẽ không nhanh như vậy. Hơn nữa động xong giải phẫu sau, đều có một cái thời kỳ dưỡng bệnh. Bình thường mà nói, cái này thời kỳ dưỡng bệnh ít nhất là thời gian 1 tháng. Ngươi xem ngọn núi nhỏ này, dê trên người không có bất kỳ thẹo, cũng không có lưỡi đau vết tích. Cái này cũng quá kỳ quái. Tiểu mới vừa từng chữ từng câu vừa nói, hắn thấy hết thảy các thứ này tựa hồ dùng khoa học vô pháp giải thích. Ở trên đời này, tại sao có thể có quái dị như vậy sự tình? Lương Phi sau khi nghe, thậm chí hơi không kiên nhẫn. Hắn đã sớm ngờ tới tiểu mới vừa sẽ như thế bí mật. Được rồi, người hỏi cái kia sao làm nhiều gì đó. Người cũng thấy đấy, tiểu Sơn Dương hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn thật tốt đứng ở chỗ này. Không tốt sao, ngươi những thứ này kiến thức chuyên nghiệp, ta cũng không hiểu, ta là đem nó đưa đến nông khoa viện, ngày nào ngươi có thời gian, ngươi đi nơi đó hỏi cho ra nhẽ đi, ta đi làm việc trước. Lương Phi sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu mới vừa cư nhiên như thế bí mật, một chút chuyện nhỏ. Hắn có thể kéo lên 1 ngày. Nguyên bản Lương Phi muốn nghỉ ngơi nhiều 1 giờ. Nhờ tiểu mới vừa phúc, hắn hiện tại đã hoàn toàn không buồn ngủ. Hắn đi tới vườn trái cây, đi lang thang khắp nơi. Bây giờ còn chưa tới giờ làm việc. Vườn trái cây mỗi ngày đều sẽ có 2 người lưu lại trực. Hôm nay trực là 2 mập. Hắn là trong thôn số 1 số 2 mập mạp. Chớ nhìn hắn mập, nhưng hắn thân thể thập phần linh hoạt. Không chỉ có như thế, hắn vẫn rất có thể làm người. Làm việc cũng là thập phần hăng say, trực đêm cũng không mệt mỏi. Tại trong vườn trái cây giữa có một cái nhà gỗ nhỏ, trực đêm làm việc, qua 12 giờ sau đó cũng sẽ trở về nhà gỗ nghỉ ngơi. Từ lúc vườn trái cây thành lập ngày đó trở đi, bình thường cực ít phát sinh đồ thất lạc sự tình, cho nên trực đêm thật ra chính là tại trong vườn cây ngủ. Không có bất kỳ đại sự, Lương Phi đi tới nhà gỗ bên cạnh, muốn thật tốt dọa một cái mập mạp. Coi hắn đi tới nhà gỗ lúc, lại phát hiện mập mạp không ở. Mặc dù người không ở, nhưng hắn sâu kích nhưng đặt ở đầu giường. Sở hữu vườn trái cây công nhân đều biết rõ, hai mập gần đây trò chuyện vị bạn trên mạng. Hai người trò chuyện thập phần hợp ý, đoạn thời gian trước hai người còn gặp mặt 1 lần. Song phương cảm giác cũng tạm được. Hai mập mỗi ngày loại trừ làm việc ngoài ra, còn lại thời gian, trên căn bản đều cầm sâu kích, cùng bạn trên mạng nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người rõ ràng, hai mập sâu kích có thể so với mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn đi tới chỗ nào, sâu kích cũng sẽ theo tới nơi nào. Nhưng hôm nay nhưng có chút bất đồng, hai mập một mình rời đi, sâu kích lại lạc ở chỗ này. Lương Phi cho là hai mập đi rồi nhà cầu, cho nên liền ở lại nhà gỗ chờ. Nhưng hắn đợi sau 20 phút, hai mập nhưng vẫn không có trở lại. Điều này làm cho Lương Phi có chút bất an. Hai mập từ nhỏ đã có rất nghiêm trọng ho suyễn. Mặc dù Lương Phi đã vì hắn mở ra dược, nhưng hắn bệnh còn không có chữa khỏi, cho nên Lương Phi lo lắng nhất là hắn thân thể vấn đề. Hắn dùng to là mắt tìm kiếm hai mập. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở vườn trái cây phía bắc xa xôi. Hai mập đổ xuống trên mặt đất. Vừa vặn lúc này là giờ làm việc. Lương Phi lập tức kêu vài người chạy lên trước, chuẩn bị đi cứu hai mập. Nguyên bản Lương Phi muốn một người tiến lên, nhưng là hai mập không sai biệt lắm có hơn 300 cân. Lương Phi dựa vào bản thân lực lượng là không có cách nào đem hắn gánh lên, bởi vì hắn quá nặng. Vương Nhị Ni nghe được tin tức, lại mang theo vài người tới. Hai mập, ngươi tỉnh tỉnh, hai mập. Vương Nhị Ni chạy lên trước, liên tiếp chụp hai mập mấy cái bàn tay, muốn đem hắn đánh thức. Có thể hai mập nhưng không nhúc nhích nằm trên đất, không nghĩ muốn tỉnh lại ý tứ. Mọi người chú ý đến, hai mập thân thể nhiều chỗ bị thương, cánh tay hắn, mắt cá chân, phần bụng, đầu, nhiều chỗ bị thương. Vết thương này không hề giống té, mà là như bị thứ gì cắn. Trong nháy mắt, toàn bộ vườn trái cây sôi trào, tất cả mọi người tại ngôn luận, ở nơi này trong vườn cây, có ăn người đồ vật. Lương Phi không nói hai lời, lập tức là hai mập làm kiểm tra, cũng còn khá, hắn ho xuyễn khống chế rất tốt, cũng không có tái phạm. Hắn sở dĩ ngã xuống, có hai cái nguyên nhân, đệ nhất là bởi vì hắn kinh sợ quá độ, thứ nhì là hắn bị nghiêm trọng cắn bị thương. Lương Phi cởi ra hai mập quần áo, vì hắn kiểm tra vết thương. Vết thương này hết sức quen thuộc, Lương Phi thật giống như ở nơi nào thấy qua. Hắn làm nghiêm túc so sánh, hắn vén tay áo lên, nhìn mình vết thương, nhìn thêm chút nữa hai mập vết thương. Hai người vết thương đều nhất trí, như vậy có thể kết luận, vết thương này là Lang Hải Nhi cắn. Lương Tổng, thế nào, hai mập sẽ không chết chứ? Vương Nhị Ni thấy Lương Phi chân mày nhíu chặt, trong lòng càng thêm gấp gáp, cho là hai mập không cứu. Lương Phi lắc đầu liên tục, vừa định muốn nói gì, nhưng lại ngậm miệng không nói. Dưới tình huống này, hắn không muốn nhiều lời, bởi vì không muốn để cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Không việc gì, hắn chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Các người trước tiên đem hai mập nhấc trở về. Hắn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là bị kinh sợ hù dọa. Ta sẽ đi ngay bây giờ hái chút thảo dược, đi một chút sẽ trở lại. Lương Phi đã dùng ngân châm là hai mập chữa qua bị bệnh. Nhiều nhất tiếp qua 1-2 giờ, hắn sẽ tỉnh lại. Lương Phi nói xong, theo một đường dấu chân đi lên trước. Hắn muốn tìm được Lang Hải Nhi. Hai mập dưới tình huống Lang Hải Tử so sánh, Lang Hải Nhi càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ có thể thấy được, Lang Hải Nhi trong cơ thể vẻ này tà ác lực đã bung ra. Nếu không Lang Hải Nhi cũng sẽ không xảy ra tới tổn thương người. Đã như vậy mà nói, vậy nhất định phải tìm được Lang Hải Nhi. Vì nàng chữa bệnh, hắn theo Lang Hải Nhi giấu chân một đường đi theo. Cuối cùng ở một cái thảo theo trong đống tìm được Lang Hải. Lang Hải Nhi chính ôm một con thỏ cuồng ăn. Lương Phi sau khi thấy, trong lòng bình tĩnh lại. Tốt tại nàng chỉ thương người, cũng không ăn người, mà là ăn một ít động vật. Lúc này Lang Hải Nhi cả người lên huyết, nhìn qua thập phần đáng sợ. Lang Hải Nhi nhìn đến Lương Phi sau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát ra từng tiếng quái khiếu, phảng phất tại cảnh giác Lương Phi, rất sợ hắn ăn chính mình con mồi. Lang Hải Nhi cặp mắt hiện lên màu xanh da trời quang, nhìn qua thập phần kinh khủng. Nàng chỉ là một hài tử, nhưng lúc này trên người nàng lại có một cỗ mãnh liệt lực lượng. Cỗ lực lượng kia đang điều khiển lấy nàng làm đủ loại chuyện xấu. Lương Phi còn chú ý tới Lang Hải Nhi chân bị thương. Kỳ quái hơn là vết thương nhưng phơi bày màu xanh da trời, chảy ra huyết cũng là màu xanh da trời. Chỉ riêng một điểm này có thể chứng minh Lang Hải Nhi quả thật là trúng độc, hơn nữa bị thương rất nặng. Bởi vì Lương Phi vẫn nhìn chằm chằm vào Lang Hải Nhi nhìn, nàng đã mất đi sở hữu kiên nhẫn, cuối cùng nàng ném xuống trong tay thỏ, chuẩn bị tập kích Lương Phi. Cách chương.